Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya được phát trên kênh Sớm Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng trở lại với Minh Hoàng. Câu chuyện của ngày hôm nay, chúng ta sẽ xoay quanh một cái vấn đề mà dù cho là ở quốc gia nào đi nữa thì cái việc này nó đúng là một tội ác. Đó là việc buôn người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào câu chuyện nói về những cái cuộc buôn người của những tên tội phạm này. Quý khán thính giả nếu như yêu thích những thể loại này và yêu thích những câu chuyện của Minh Hoàng thì hãy tiếp thêm động lực cho bạn ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì có để trong phần mô tả video. Và ngay bây giờ, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng nhau bước vào câu chuyện Hồn Oan Biên Giới. Tiếng chuông báo tin nhắn làm cho Hoa có chút giật mình. Đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại, cô nhận ra đây chỉ là tin nhắn thông báo của tổng đài. Có chút thất vọng, Hoa lẩm bẩm. Lâu quá, hay là không được nhỉ? Anh Quân ơi là anh Quân, anh đâu rồi? Người tên Quân mà Hoa đang nhắc tới là một người quen cùng quê với cô. Năm vừa rồi, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên Hoa thất nghiệp, phải về quê phụ giúp gia đình làm nông, sẵn chờ cơ hội việc làm mới. Khoảng chừng 2 tháng trước, Hoa gặp Quân trong một lần đi nhậu với hội bạn cấp 3. Qua nói chuyện thì Quân giới thiệu mình đang làm môi giới cho một công ty xuất khẩu lao động. Nơi làm việc là ở châu Âu. Loại công việc thì đa dạng, đủ mọi lĩnh vực, từ nông nghiệp, công nghiệp cho đến các ngành dịch vụ. Lương bổng thì khỏi phải bàn. Khi mức khởi điểm là khoảng 70 triệu đồng một tháng. Nghe tới đây, Hoa tràn trề hy vọng, bởi lúc trước cô cũng quen biết vài người đi xuất khẩu lao động ở châu Âu về. Họ giàu có, xây nhà mua xe, trông thích lắm. Thế là Hoa xin số điện thoại rồi nhờ Quân tư vấn thủ tục xuất cảnh. Sau đêm hôm đó, Quân vẫn im lặng, làm cho Hoa tưởng mình không đủ điều kiện để đi. Nhưng cho đến sáng nay, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ anh ta, thông báo hồ sơ của mình đã đậu, cần thêm vài thủ tục nữa thì sẽ hoàn tất việc đăng ký. Nghe tin xong, Hoa mừng lắm, đến nỗi cô chả thiết ăn uống gì. Cung cấp thông tin mà Quân cần xong thì cô cứ ngồi trực chờ điện thoại. Bố mẹ Hoa do bận việc đồng án nên chẳng có thời gian để quan tâm hay để ý đến cô cả. Mà nếu có quan tâm thì Hoa cũng chẳng tiết lộ công việc này sớm làm gì. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Giờ thì đúng là cái tên của Quân đang hiện lên trên màn hình thật. Không chút chần chừ, Hoa chộp ngay. Alo, em nghe nè anh Quân. Hoa đấy hả? Hồ sơ của em xong hết rồi nhé. Có thật không anh? Em vui quá. Thật chứ. Đúng 9 giờ tối ngày mai, em tập trung trước sân bóng đá của xã đi. Sẽ có chuyến xe xuất phát chở em ra sân bay. Khi đi thì chuẩn bị đồ đạc gọn nhẹ, vì bên ấy đã có người lo cho đầy đủ. À, còn chuyện này nữa, nhớ là đừng có nói cho ai biết là em đi nước ngoài lao động nha. Sao thế anh? Sao lại không nói? Em mà nói ra rồi người ta đi đồn thổi thì sẽ có người tới đòi thu thuế tiền của em gửi về đó. Giờ em có muốn mỗi tháng mình bị mất 10% tiền thuế không? Cứ giữ kín đi, đợi ổn định nó rồi tiết lộ cho người nhà biết cũng được. Dạ vâng, anh nói cũng phải, em nghe theo anh vậy. Quân cúp máy, còn Hoa lúc này thì chìm đắm trong sự sung sướng và hy vọng. Cô nhẩm tính, nếu như qua bên ấy làm, mình không cần tăng lương, mức cơ bản thôi cũng đủ rồi. Làm chừng nửa năm lấy vốn về quê mở cửa hàng kinh doanh, sẽ chẳng còn ai xem thường con Hoa này nữa. Cả đêm hôm ấy, Hoa lần lần không ngủ nổi. Cô cũng muốn chia sẻ niềm vui này với bố mẹ mình, nhưng nhớ đến lời Quân dặn nên đành thôi. Chỉ nói với bà Tiên, mẹ cô, rằng ngày mai sẽ bắt xe lên thành phố để tìm việc. Tất nhiên là chẳng ai nghi ngờ hay hỏi thêm gì về công việc của Hoa sắp làm cả. Mà cô có nói thì với đầu óc ít học của họ, làm sao mà hiểu cho nổi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đây mà đã xế chiều hôm sau. Chỉ còn gần 4 giờ đồng hồ nữa là chuyến xe sẽ xuất phát. Hoa kiểm tra cái ba lô của mình lại lần nữa. Bên trong là vật dụng cá nhân, 4 bộ quần áo và hơn 2 triệu đồng tiền mặt mà cô tiết kiệm được. Kéo cái khóa lại, cô bước ra ngoài. Lúc này bà Tiên đã từ ngoài đồng về. Ông Lực chồng bà thì đang loay hoay sửa lại chiếc xe đạp cũ mềm. Hoa bước tới nhẹ nói: "Bố này, bố đợi con nha. Con có tiền rồi, con sẽ cho tiền bố mua một chiếc xe máy." Ông Lực phì cười. Gớm khổ, cô đừng có mà điêu. Tôi chả cần cô cho tiền nông gì đâu. Lo được cho cái thân cô là tôi mừng lắm rồi. Bà Tiên gọi bên bầu cửa chen vào. Hoa này, hay là mày đừng đi làm nữa con. Cứ ở làng mình đi, cưới thằng nào đó rồi hai vợ chồng mày làm ăn. Thôi thôi, mẹ đừng có bảo con lấy chồng sớm nữa. Mẹ không sợ con sẽ giấu phải cái thằng nào á, nó nghiện ngập rượu chè cờ bạc sao? Chúng nó đánh cho nhiều người ra. Đối với con bây giờ, chỉ có một mục tiêu là kiếm thật nhiều tiền thôi. Đúng là cái tư tưởng của giới trẻ bây giờ nó khác quá. Mà này, khi nào lên thành phố, sao mẹ bảo hôm nay đi cơ mà? Vâng, lát 9 giờ con đi. Trời đất, sao mà đi cái giờ vậy mà tối tăm vậy con? Lên tới nơi nữa đêm thì ăn ở đâu, ở đâu? Hoa phì cười trấn an. Mẹ đừng lo, đợt này con đi xe của người quen cho tiết kiệm, không có tốn đồng nào cả. Thôi không có nói nữa, cũng muộn rồi, để con vô hâm cơm canh, mình ăn cơm rồi lát con đi. Bữa cơm được diễn ra như mọi hôm, chỉ có riêng Hoa là tràn trề sự hào hứng. Ăn xong ngồi nói chuyện với bà Tiên thêm một lúc thì đồng hồ cũng đã điểm hơn 8 giờ. Hoa vội đứng dậy, đeo cái ba lô lên vai rồi bước ra ngoài. Ông Lực ngỏ ý muốn đèo con gái ra bến xe nhưng cô từ chối. Bà Tiên liền dặn dò mấy câu rồi cũng buồn bã đứng nhìn theo bóng lưng của con. Hoa nở một nụ cười tươi rói, đưa tay vẫy vẫy rồi nhằm hướng sân bóng đá mà đi tới. Đến nơi cô trông thấy có một chiếc xe hơi 7 chỗ đã đậu sẵn. Chưa biết phải làm gì thì từ trong xe ánh đèn bật lên để lộ gương mặt của Quân ở ghế sau. Hoa, đây, đây, đây, lại đây nhanh lên. Hoa bước thật nhanh tới, cúi người chui vào, ngồi bên cạnh Quân. Chiếc xe nổ máy bắt đầu rời đi. Hoa nhận ra trên xe, ngoài tài xế và Quân, thì còn có thêm một cô gái khác nữa. Trông cô ta cũng còn khá trẻ, nên Hoa gật đầu cười xã giao. Thấy thế Quân chen vào giới thiệu. Để anh giới thiệu, đây là Tuyết. Cô ấy đi cùng chuyến với em đó. Đợt này còn có thêm 2 người nữa. Nhưng mà do thủ tục lo xong sớm, cho nên họ đi từ 3-4 hôm trước rồi. Dạ vâng. Chào Tuyết nha. Mình là Hoa. Có gì sang bên ấy giúp đỡ nhau nha. Trái ngược với sự hòa đồng của mình, Hoa nhận ra Tuyết dường như khá kiệm lời và khó gần. Tuyết chỉ gật đầu rồi kéo cao cái khẩu trang lên, nhắm hai mắt mình lại. Nghĩ cô ta bị say xe hay mệt mỏi gì đó nên Hoa cũng không tiếp tục trò chuyện. Xe đi được thêm một lúc, Quân lấy trong giỏ sách ra một chai nước ngọt rồi nói: Này em uống đi, loại này mới ra ngon lắm đấy. Dạ em không uống được nước ngọt à. Ôi trời, tại định giảm cân các thứ chứ gì. Tôi còn la gì các cô nữa. Thôi uống đi, cho cổ họng nó đỡ khô. Trong xe mở máy lạnh suốt, không quen là dễ bị viêm họng lắm. Trước câu nói này, Hoa không thể từ chối nữa. Cô gật gù, đưa tay nhận lấy chai nước, rồi miễn cưỡng làm một ngụm nhỏ. Tiếp đến, Hoa lấy điện thoại ra, lướt lướt tin tức trên mạng để đọc. Hơn 10 phút trôi qua, cô bắt đầu cảm giác hai mắt mình nặng trĩu. Hoa há miệng ngáp một tràng. Sao đấy Hoa, buồn ngủ hả? Dạ vâng, em hơi buồn ngủ, Sắp tới chưa anh? Chưa đâu, đường hơi xấu cho nên bắt tài đi chậm. Em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, khi nào gần tới anh gọi dậy. Nhìn sang gần đó, Tuyết đang ngủ say, nên Hoa cũng thả lỏng người, từ từ chìm vào giấc ngủ mà không một chút đề phòng nào. Dậy, mau dậy, dậy đi. Tiếng gọi lớn làm Hoa bừng tỉnh giấc. Qua cặp mắt lờ mờ, cô nhận thấy ngay trước mặt là một cái bóng người to lớn. Dậy mau, cái con này, mày định ngủ tới bao giờ? Mắt đã quen với ánh sáng hơn, Hoa giật bắn mình bởi cái bóng kia là một người đàn ông lạ mặt, khắp người xăm trổ và chi chít thẹo. Cô ngồi bật dậy ú ớ. Ông là ai? Càng kinh sợ hơn khi nhìn sang bên cạnh, không hề trông thấy Quân và Tuyết cùng người tài xế ở đâu. Ông là ai? Anh Quân đâu rồi? Sao ông lại ở trong xe này? Một cái tát đầu điếng được người đàn ông kia vả thẳng vào mặt Hoa, rồi rít lên. Mẹ mày bị điên à? Muốn chết không? Xuống xe mau. Vừa nói, hắn vừa nắm tay cô rồi kéo đi ra khỏi xe. Lúc này Hoa nhận ra Tuyết cũng đã đứng bên ngoài. Tuy nhiên trong cô ta có vẻ bình thản lắm. Bên cạnh Tuyết còn có 4-5 gã đàn ông bậm trợn nữa. Cô còn đứng đó làm gì? Mau qua bên kia đứng. Hoa bị đẩy về phía Tuyết. Cô vừa hoang mang vừa hoảng sợ nên bấu lấy cánh tay Tuyết mà hỏi. Tuyết ơi, chuyện gì thế này? Tôi đang ở đâu đây? Sao anh Quân bảo đi ra sân bay cơ mà? Sực nhớ ra anh Quân, Hoa đảo mắt tìm kiếm rồi gọi lớn. Anh Quân ơi! Cô đừng có la hét nữa, nhức đầu quá. Cô đi làm gái mà đòi ra sân bay hả? Có bị điên không vậy? Cái gì? Làm gái? Cô ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa? Tôi làm gái bao giờ? Cô không làm gái thì cô leo lên chiếc xe này làm gì? Bộ cô không biết sắp tới mình sẽ đi đâu hả? Thì ra sân bay để sang nước ngoài xuất khẩu lao động. Cô bị lừa rồi đó. Đây là chuyến xe chở tiếp viên nữ qua mấy cái sòng bài ở bên Campuchia để phục vụ khách. Tôi ở quê bể nợ cho nên mới đồng ý sang đấy làm gái kiếm tiền. Quá sững sờ trước thông tin mình nghe được, nhưng làm sao Hoa có thể tin được đó là sự thật. Cậu lắc đầu, chỉ hết tất cả những người xung quanh mình. Mọi người đang bày trò đùa tôi phải không? Đây là một chương trình thực tế phải không? Mấy anh quay phim đâu rồi? Ra đây đi. Thêm một cái tát như trời giáng nữa làm Hoa ngã dúi dụi. Giọng người đàn ông xăm trổ lại ồm ồm vang lên. Bố con điên này, mày mà còn bép xép cái mồm nữa thì đừng có trách tao. Vừa nói, hắn vừa rút một con dao bấm sáng loáng ra khỏi túi quần. Giờ thì Hoa đã biết không có một trò đùa nào cả. Cô đã bị Quân lừa bán sang biên giới để làm gái. Nhớ ra gì đó, cô đưa tay xuống túi quần, mò tìm điện thoại đi cầu cứu. Tất nhiên, chẳng hề trông thấy chiếc điện thoại của mình ở đâu cả. Mọi thứ sụp đổ nhanh chóng. Hoa run rẩy, bắt đầu chuyển sang cầu xin. Cô quỳ sụp xuống, bấu lấy ống quần đối phương. Anh ơi, em cắn rơm cắn cỏ lại anh đó. Em bị thằng kia nó lừa, chứ em không có đi làm gái hay gì hết á. Anh cho em về đi anh. Anh ơi, em sẽ kiếm tiền trả cho anh, coi như là tiền cảm ơn. Anh tha cho em đi. Mẹ mày, sao mày lắm mồm thế hả? Tiếp sau câu chửi là những cú đấm liên tục vào người cô. Phải cho đến khi những tên xăm trổ còn lại bước tới can ngăn thì hắn ta mới ngừng tay. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ cho Hòa đau đớn đến mức ngất liệm đi. Ở lần tỉnh dậy tiếp theo, cô nhận ra mình đang nằm trong một cái thùng xe tải rất lớn. Chiếc xe đang di chuyển trên đoạn đường xấu nên chốc chốc lại bị rung lắc dữ dội. Gần đó là Tuyết, cô vẫn ngồi im lặng như không hề có chuyện gì xảy ra. Tuyết, tôi đau quá. Cô cứu tôi với. Hoa thều thào, nén cơn đau với những vết thương do bị đánh trên người, lết lại chỗ Tuyết. Tuyết lúc này cũng nhoài người đỡ Hoa dậy. Tôi thì có cách gì mà cứu cô bây giờ? Điện thoại cũng không có. Tôi tin cô bị lừa thì có ích gì? Hoa bất lực tự tát vào mặt mình, rồi đau khổ thốt lên. Trời ơi, sao tôi lại ngu dại thế này hả trời? Thôi bỏ đi, chuyện cũng đã rồi. Bây giờ nếu cô muốn sống tiếp thì phải nghe theo lời tụi nó. Cô nói sao? Ý cô bảo tôi là đi làm gái hả? Cô bị điên hả? Tôi có chết cũng không làm cái chuyện nhơ nhóp ấy đâu. Thế thì cô cứ cắn lưỡi mà chết đi. Nếu tôi không nhầm thì sắp qua biên giới rồi đó. Chúng nó phát hiện ra cô mà chết thì không có chuyện đưa về cho người nhà mai táng một cách dễ dàng đâu. Một là dứt xác cô ở nơi nào đó, hai là gửi tin về nhà đòi tiền chuộc xác. Trời ơi, cuộc đời mình thế là đã hết rồi, hết thật rồi. Tuy nói là muốn chết, nhưng một phần vì câu nói của Tuyết và một phần không có đủ dũng khí, nên Hoa cứ ngồi vật ra đó, mặc cho mọi thứ đến với mình. Không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, nhưng đến khi chiếc xe ngừng lại, cánh cửa mở ra thì trời đã sáng rõ. Gã đàn ông xăm trổ leo lên thùng xe, hất hàm nói: "Xuống đi, đến nơi rồi." Tuyết đứng dậy, trông cô vẫn bình thản lắm. Mà cũng phải thôi, Tuyết đến đây là tự nguyện cơ mà. Còn Hoa, cô cũng sợ bị đánh cho một trận nhừ tử nữa, nên cũng đành lọ mọ bò dậy, lê từng bước nặng nhọc. Xuống khỏi thùng xe, Hoa nhận ra trước mặt mình là một căn nhà 3 tầng lầu rất lớn, xây theo kiểu biệt thự. Xung quanh đầy những người mặc quần áo đen, mang theo cả súng. Còn chưa kịp ổn định tinh thần thì tên xăm trổ ném một cái túi đen xuống đất rồi ra lệnh: "Mau mang đồ vào trong tắm rửa cho con gần sạch sẽ đi. Cho hai đứa mày nửa giờ đồng hồ, lát sau tao quay lại, thấy còn dơ dái bậy hậy thì đừng có trách." Nói xong, gã quay lưng bỏ đi. Những tên còn lại thì đưa tay chỉ dẫn cho Hoa và Tuyết hướng đi đến nhà vệ sinh. Giờ phút này đây, Hoa chỉ biết cắn răng làm theo. Tắm rửa xong, cả hai được dẫn đến một căn phòng khác để ngồi. Tại đây, Hoa nhận ra còn có 3-4 người nữa. Tuy nhiên trong họ không có chút nào sợ hãi cả. Ngoài ra, nhìn trang phục và cử chỉ thì có lẽ họ đã ở đây từ trước rồi. "Chà, hôm nay có bạn mới kìa chúng mày." Một người trông khá đứng tuổi mở lời. Những người còn lại cũng đưa mắt nhìn theo. Tuyết không nói không rằng, chui vào một góc tấm nệm gần đó để ngồi. Còn Hoa, cô lắp bắp hỏi: "Chị gì ơi, chị có điện thoại đó không? Cho em mượn với." Hoa vừa mới dứt câu thì cả phòng cười ồ lên. Người phụ nữ đáp lại: "Con nhỏ này, mày có được bình thường không em? Có phải ở nhà đâu mà đòi dùng điện thoại? Mới qua nên còn bỡ ngỡ hả? Cố gắng làm việc cho tốt đi. Thỉnh thoảng còn được bọn nó cho gọi về nhà được mấy phút. Trông mày ngon lành trẻ đẹp thế này, chắc sẽ nhanh thôi." Trong phút chốc, Hoa nhận ra dường như chỉ có một mình cô là bị lừa bán. Còn tất thảy những người này đều đang hài lòng với công việc mà họ làm. Có chút kinh tởm, Hoa cũng lại một góc ngồi tách biệt với tất cả. Thấy thế đám người kia cũng không quan tâm tới cô nữa. Họ bắt đầu mang một bộ bài tay ra rồi ngồi chơi đùa vui vẻ. Một lúc sau cánh cửa phòng hé mở, gương mặt tên xăm trổ hung bạo lại xuất hiện. Hắn ta hất hàm về Hoa và Tuyết: "Hai đứa tụi bay đứng dậy theo tao." Đi theo hắn ra ngoài phòng khách, Hoa nhận ra có một người đàn ông trung niên đã ngồi đợi sẵn. Trong gương mặt ông ta có vẻ trí thức và ăn mặc lịch sự. Gã xăm trổ bước tới, cúi đầu chào rồi sổ một tràng tiếng bản địa. Không biết hắn nói gì, nhưng người đàn ông kia vừa nghe vừa gật gù ra vẻ hài lòng. Xong xuôi, ông ta đưa tay chỉ về phía Hoa. Tim cô lúc này như muốn thắt lại, cả người rung lên bần bật. Con này, mày về phòng lại đi, chưa có tới lượt. Hoa thở phào trước câu nói của tên xăm trổ. Không biết khi nào sẽ tới lượt mình, nhưng hiện tại cô ít ra cũng sẽ có được một chút bình yên. Lúc này một tên mang súng bước tới, dắt Hoa về lại căn phòng ban nãy. Trước khi đi, cô còn hướng mắt nhìn sang Tuyết. Trong Tuyết lúc này vẫn thản nhiên lắm. Về đến nơi, người phụ nữ trung niên lại hất hàm hỏi. Về lại rồi à? Trông mày ngon vậy mà lại bị chê hả em? Chị im đi. Tôi không tới đây để làm gái như chị đâu. Tôi bị lừa bán. Tôi không làm gái. Câu nói của Hoa làm cho đám người phụ nữ đang chơi bài ở trên nệm khựng lại. Cô cũng nhận ra mình có chút hơi quá đáng nên vội chữa lời. Tôi bị người ta lừa, còn bị đánh nữa. Đau đớn lắm. Người phụ nữ trung niên nghe vậy thì gật gù. Ra là vậy. Hèn chi người ta không cho mày vô làm sớm, sợ không có kinh nghiệm thì lại bị chê. Thôi thì cứ coi như mày xui đi. Dạt vô tới đây, không làm gái thì chỉ có đường chết. Ráng chịu khó một vài năm, tìm được đường thì chạy về. Như sực nhớ ra gì đó, Hoa chen vào. Chị, hình như lúc nãy chị có nói là được gọi điện về cho gia đình phải không? Đúng rồi, thì là được gọi về. Nhưng mà có hai điều kiện. Một là mày phải phục vụ cho tốt, kiếm được nhiều tiền bo. Thứ hai là trong lúc gọi luôn có một con dao kề sát vào cổ. Nếu mày mà hé răng nửa lời về chuyện bị bán sang đây thì mày sẽ thấy cái cảnh. Nghe chị ta nói, Hoa bất giác rùng mình vì cơn ớn lạnh. Sợ rồi hả? Yên tâm đi, ở đây người chết như rạ. Nhiều khi cả đêm vẫn cười nói sinh hoạt chung với nhau. Sáng dậy đã thấy xác nằm chỏng chơ dưới sân kìa. Gương mặt Hoa đã sợ tới mức trắng bệch, không còn một giọt máu. Người phụ nữ kia rời khỏi chỗ mình, tới bên cạnh cô mà trấn an. Thôi em ơi, sợ sệt làm gì, sống chết nó có số. Mày chưa đụng tới cho nên vậy thôi, chứ thật ra làm cái nghề này cũng không có gì khó đâu. Nhiều khi cả đêm tao nằm giãn háng ra cho chúng nó muốn làm gì làm, xong thì đứng lên mặc đồ ra về. Tiền mỗi tháng tính ra cũng được gần 20. Ơi, không gọi điện về, nhưng mà tiền thì bọn này nó gửi hộ mình về được. Nhờ vậy mà mấy năm nay tao nuôi được hai đứa con ở nhà ăn học đàng hoàng. À, mà mày tên gì thế? Trước câu hỏi của chị ta, Hoa thì thầm. Em tên Hoa. À, tên đẹp đó. Tao tên Yên. Cái tên không có đúng với cuộc đời tao chút nào hết trơn. Nhưng mà ở đây người ta chỉ gọi nhau bằng số thôi. Sớm muộn gì mày cũng được bọn nó cấp cho một con số. Thôi em, cứ bình thản đi, thoải mái sống. Nhiều khi mày làm rồi mày lại nghiện đó. Lại yêu nghề nữa đó. Nghe Yên nói vậy thì cả phòng lại được dịp cười ồ lên. Còn Hoa, tuy không thích sự trêu đùa này chút nào, nhưng hiện tại dường như cô đã giảm đi một chút sự khinh bỉ đối với bọn họ so với lúc đầu. Đến trưa, bữa ăn của Hoa và nhóm người trong phòng khá đơn giản. Chỉ gồm bánh mì, thịt hộp và mấy chai nước suối. Qua lời kể của Yên, cô cũng biết thêm ở đây điều kiện sinh hoạt ở mức khá thấp. Trong căn biệt thự to lớn như thế này thôi, nhưng bên trong chả có tiện nghi gì. Chưa hết, xung quanh phạm vi mấy cây số chỉ toàn rừng cây bạc ngàn. Đường đi duy nhất là con đường đã đưa Hoa tới. Vì vậy nên chuyện bỏ trốn hay kêu cứu là điều bất khả thi. Đến xế chiều, vẫn chưa thấy Tuyết quay lại nên Hoa hỏi Yên. Chị ta cũng không lấy làm lạ, thản nhiên trả lời. Đối với một đứa mới sang đây như nó thì phải đưa đi khám, coi thử có bệnh tật gì hay không. Hơn nữa, cái mà ông mày miêu tả chính là chủ của cái động này. Được ông chủ đích thân tới xem mặt thì chắc con Tuyết nó sắp tới được tiếp nhiều khách VIP đó. Nó mà làm ngon lành thì thậm chí được chở tới khu 2. Khu 2 á? Đó là ở đâu chị? Đó là thiên đường. Lúc đầu mới qua đây á, tao cũng đã từng được tới đó làm. Nó nằm gần đường phố, có khu vui chơi, mua sắm ăn uống. Với lại toàn là khách VIP không à. Mỗi lần vui vẻ thì họ lại bo cho mấy triệu đồng. Ngon lành là thế, nhưng mà cũng nhanh bị đào thải. Tao làm được hơn một năm thì bị một con nhỏ nó giành mất vị trí. Thế là lại chạy về đây làm gái già kiếm sống qua ngày. Khách ở đây toàn là bọn từ Việt Nam sang đánh bài. Hôm thắng thì còn vui, chứ hôm mà nó thua độ, nó coi mình như là chỗ đi xả xui. Nó cứ phang tới tấp, mẹ muốn gãy xương ra. Nghe những sự thật trần trụi mà Yên kể, Hoa lại càng mông lung hơn về số phận của mình. Cô thầm trách, tại sao mình lại ngu dại như vậy? Số phận sắp đặt mình phải làm những chuyện này sao? Trời sẫm tối, Yên và những cô gái trong phòng bắt đầu trang điểm, thoa son trét phấn để chuẩn bị đi làm. Ngày đầu đêm nay, họ sẽ được cử qua một sòng bài địa phương. Còn Hoa, do là người mới, lại không tự nguyện, nên cô tạm thời được giữ lại để làm quen. Gọi là giữ lại thế thôi, chứ chẳng khác gì bị nhốt. Cửa đã khóa chặt, bên ngoài cứ chốc chốc lại có tiếng bước chân của những tên lính gác. Một lúc sau, nghe tiếng chốt mở cửa, Hoa quay ngoắt lại nhìn, thì nhận ra là gã đàn ông xăm trổ kia. Gã cởi trần, nở một nụ cười đầy nham hiểm. Như nhận ra có điều gì đó không đúng, Hoa giật lùi về sau. Anh làm gì đó? Mau đi ra khỏi vòng tôi, đi đi. Thế nhưng những câu nói này của cô hoàn toàn vô nghĩa. Gã đàn ông khóa trái cánh cửa, bắt đầu tháo sợi dây thắt lưng quần. Mày làm gì đấy? Đừng mà. Hoa tất nhiên cũng đã biết chuyện gì sắp sửa xảy ra với mình rồi. Cô chắp tay lại, quỳ sụp xuống. Anh ơi, em xin anh đó. Đừng làm vậy. Đừng mà. Chà, mày còn con gái sao? Càng tốt nữa. Cả tháng nay tao xui lắm, đánh bài toàn sạch. Hôm nay thử xá xôi một bữa coi sao. Mày yên tâm đi, nếu mày phục vụ tốt, tao sẽ thưởng cho. Anh mau cút đi, không là tôi la lên đó. Mày la đi, mày la thoải mái. Đây là lệnh của ông chủ, tao phải dạy dỗ mày, huấn luyện cho mày làm việc. Nào, yên tâm đi, tao sẽ dạy cho mày chu đáo. Thế là chuyện gì đến cũng đã đến. Hoa đã trải qua lần đầu tiên của mình với một cảm giác đau đớn, xấu hổ và tủi nhục đến cùng cực. Xong xuôi, cả đàn ông đứng phắt dậy, mặc lại quần áo rồi rời đi như chưa có gì xảy ra. Còn lại một mình với cơ thể lõa lồ, Hoa khóc nghẹn. Cô khóc đến mức ngất liệm đi. Trong cơn mê man, Hoa nhận ra hình như Tuyết đã về. Cô vẫn ngồi thu mình trong góc phòng, tóc xõa ra, rủ xuống tận quá đầu gối. Tuyết ơi, tôi đau quá. Cứu tôi. Tuyết. Thều thào lên được mấy chữ, rồi Hoa lại tiếp tục ngất đi. Đến khi Yên và những người khác tan làm trở về, thì Hoa mới bừng tỉnh. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ, hiện giờ đã hơn 4 giờ sáng rồi. Cô vờ vội bộ quần áo mặc lên người. Yên ngồi phịch xuống, hất hàm hỏi. Sao đó? Tụi nó kiểm tra hàng mày rồi hả? Em... Hoa không nói, chỉ gật gù xác nhận. Kể đi, cho nó hưởng vài lần, mày phục vụ tốt thì nó xem xét nó chuyển lên khu 2. Còn không làm được thì phải ở đây với bọn tao. Có vẻ cũng đã thấm mệt sau một đêm lao động, nên Yên và cả những cô gái còn lại cũng nhanh chóng ngã lưng chìm vào giấc ngủ. Còn lại một mình, Hoa ngồi co ro, ánh mắt vẫn đầy sự uất hận. Đúng lúc này, cô lại trông thấy Tuyết. Cô ta vẫn ngồi y nguyên như ban nãy. Nhìn kỹ hơn thì nhận ra cặp mắt Tuyết đỏ hoe, sưng húp, tay chân còn có vài vết xước. Tuy không biết cô đã trải qua những gì, nhưng trong biểu hiện này thì chắc cũng chẳng khá khẩm hơn là Hoa. Mà sao lại quan tâm tới cô ta làm gì? Cô ta tự nguyện mà. Hoa thầm nhủ, rồi cũng không quan tâm tới Tuyết nữa. Cô lại nằm xuống nệm, cố gắng ngủ để quên đi sự đau đớn trong lòng mình. Ngày hôm sau, phải đến gần trưa thì Hoa mới hoàn toàn tỉnh dậy. Cơn đau ở phần hạ thân vẫn còn, cộng với sự u uất khó chịu nên cô không thiết tha ăn uống gì, cứ ngồi thừ người ra. Thấy vậy, Yên cầm một ổ bánh mì bước tới, chia trước mặt cô rồi hất hàm. Nè, ăn đi em, ăn mà còn có sức làm. Em không đói. Mày cứ như thế rồi kiệt sức ra, có chết thì cũng chẳng có đứa nào nó quan tâm mày đâu. Mày nghĩ tới gia đình mình mà tiếp tục sống đi. Mình ăn để mình sống, mình sống thì mình mới tìm đường thoát được chứ. Nghe câu động viên này, Hoa cũng có chút buông xuôi. Cô nhận ổ bánh mì từ trên tay Yên rồi thì thầm. Em cảm ơn chị. Ánh mắt của Hoa lúc này cũng vô thức nhìn về phía góc đối diện. Không thấy Tuyết đâu, cô quay lên hỏi. Chị Yên nè, con Tuyết nó lại đi nữa rồi hả? Đâu có, từ hôm qua đến giờ nó đã về đâu mà đi với chả ở. Sao chị nói gì vậy? Đêm qua em còn thấy nó ngồi đây mà. Bộ lúc chị với mọi người về không có thấy nó hả? Yên quay sang hỏi mấy người trong phòng. Tuy nhiên tất cả bọn họ đều lắc đầu. Chắc đêm qua mày đau quá rồi mày nhìn gà quá cuốc đó. Chứ cái phòng này bé như cái lỗ mũi, chẳng lẽ con Tuyết nó về mà bọn tao không thấy? Với lại chắc là nó đã được chuyển lên khu 2 rồi. Trẻ đẹp lại còn xác định qua đây để làm gái thì còn lâu á mới chấp nhận ở trong cái xó này. Nói xong, chị ta lại về chỗ của mình. Còn Hoa cũng không tò mò thêm nữa. Cô cố gắng ăn ổ bánh mì rồi nằm xuống tiếp tục với giấc ngủ. Trời về đêm, lại đến lúc Yên và những người khác đi làm. Giờ phút này Hoa sợ hãi lắm, bởi cô không biết tên đàn ông xăm trổ kia có đến để làm nhục mình nữa hay không. Và cũng chẳng để cô thắc mắc quá lâu, bởi cánh cửa nhanh chóng mở ra kèm theo một điệu cười nham nhở quen thuộc. Chào em yêu. Đêm nay anh lại tới dạy cho em đây nè. Đã tắm rửa sạch sẽ chưa đó? Hoa im lặng, trừng mắt nhìn đối phương. Hai bàn tay cô nắm lại thành nắm đấm. Chà, muốn đánh nhau nữa sao? Trông cũng hung dữ đó. Vừa nói, hắn vừa tháo sợi thắt lưng. Nhưng trước khi vứt sang một bên thì tiện tay vụt thẳng vào người Hoa. Mẹ kiếp, cởi quần ra cho tao, nhanh lên. Cơn đau từ cú vụt làm Hoa không còn sức phản kháng. Cô bật khóc, hai tay làm theo lời đối phương trong vô thức. Đó, như thế có phải ngoan không? Nhẹ nhàng mày không chịu, cứ muốn phải để tao nóng lên mày mới sợ sao? Cuộc mây mưa của cô gái tội nghiệp và tên xăm trổ bắt đầu. Hoa đau đớn, cắn răng lại để hứng chịu những động tác thô bạo. Đúng lúc này, đôi mắt vàng giụa nước của cô trông thấy Tuyết đang đứng gần đó. Như một phản xạ, Hoa ú ớ kêu lên. Tuyết ơi, cứu với Tuyết, cứu tôi Tuyết ơi. Nghe thấy, gã xăm trổ dừng lại, nhíu mày hất hàm hỏi. Mày nói nhảm cái gì đây? Tuyết ơi, cứu tôi với. Hoa vẫn nhìn sang bên góc phòng. Tuyết vẫn đứng đó, yên lặng nhìn. Mẹ mày. Gã đàn ông tát vào mặt Hoa hai cái, rồi rít lên. Mày nói cái gì đó hả? Hoa nhìn thẳng vào mặt hắn, rồi cố gào lên thật lớn. Tuyết ơi, Tuyết, cứu tôi. Gã đàn ông cũng đứng dậy, đưa mắt đảo khắp xung quanh. Mày bị điên hả? Làm gì có ai? Hòa cũng nhìn lại góc phòng thêm lần nữa. Và đúng là Tuyết đã không còn đứng ở đó. Tuyết, cô đâu rồi? Cô đâu rồi Tuyết? Mau cứu tôi đi, đừng đi mà. Mẹ kiếp cái con chó cái này, mày điên rồi. Nói dứt câu, gã đàn ông mặc lại quần, tát thêm cho Hoa hai cái, rồi quay lưng rời đi. Vừa đau vừa mệt, Hoa ú ớ nói gì đó không rõ, rồi tiếp tục ngất liệm. Nửa đêm, cô thức dậy với một cảm giác lạnh lẽo đến buốt da thịt. Đảo mắt nhìn xung quanh, không khí yên ắng vì nhóm cô Yên vẫn chưa đi làm về. Cái lạnh càng lúc càng tê tái, khiến Hoa không chịu nổi. Cô lọ mọ ngồi dậy, vờ bộ quần áo và chiếc chăn để đắp lên mình. Nhưng còn chưa kịp làm thì Hoa đã khựng lại, bởi trông thấy Tuyết đang ngồi trong góc. Cơn tức giận nổi lên, Hoa trừng mắt. Tuyết, cô rốt cuộc là cái loại người gì vậy hả? Cô thấy chết mà cô không cứu sao? Cô nghĩ ai cũng có máu lập đỉ như cô hay sao vậy? Trước câu nói có phần khá gay gắt của Hoa, Tuyết vẫn im lặng không đáp. Hoa giận lắm, cô mím môi nằm quay lưng đi, tránh né cái bóng hình đang làm mình khó chịu. Mọi thứ vẫn im lặng, cho tới hơn 10 phút sau thì có tiếng cửa phòng hé mở. Có chút thở phào khi Hoa nhận ra giọng nói đùa giỡn của Yên và mấy cô gái khác. Vào tới trong, Yên bật đèn cất tiếng gọi. Hoa, Hoa, dậy đi, dậy cho mày cái này nè. Nghe tiếng gọi, Hoa miễn cưỡng ngồi bật dậy. Thứ Yên đặt xuống trước mặt cô là một hộp đồ ăn, bên trong có thịt gà luộc, xôi và một ít trái cây. Cái này là... Ăn đi, không có độc đâu. Hôm nay ở bên sòng bài có làm cái lễ cúng gì đó, cho nên bọn tao tiếp khách xong là được một bữa no nê. Nghĩ tới mày ở nhà, tao có xin cái hộp, bỏ vô cho mày mang về nè. Mày lo ăn đi, chả mấy khi có đồ ăn ngon như thế này đâu. Vâng, em cảm ơn chị. Hoa gật gù, ánh mắt lúc này vô thức hướng về phía góc đối diện. Tuyết đã không còn ngồi đó nữa. Cô ta ra ngoài rồi hả? Hoa tự hỏi, nhưng cũng nhanh chóng phớt lờ, bởi cơn tức giận với đối phương vẫn còn rất lớn. Ăn xong chỗ xôi và mấy miếng thịt gà, Hoa dần lấy lại được chút sức sống. Nhóm người của Yên cũng chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng vọng vào. Tiếng gõ cửa vừa dứt thì một cô gái đứng lên. Cô này tên Linh, là bạn khá thân với Yên. Thấy hành động của bạn mình, Yên có vẻ như đã quá quen thuộc rồi. Cô vừa cười vừa buông lời châm chọc. Chà, tính làm dâu Campuchia hay sao đó mày? Thì ra Linh có quan hệ ngoài luồng với một trong số những tên lính gác ở ngoài. Cứ đều đặn mỗi tuần 2-3 đêm, họ lại hẹn nhau ra ngoài mảnh đất trống phía sau để tình tứ. Bị châm chọc, Linh cấu vào hông Yên một cái, rồi vội vàng mở cửa chạy đi. Nhìn theo bóng lưng, Yên phì cười tấm tắc. Cái con này nó khỏe ghê, lúc tối đã cần 2-3 khách rồi, giờ lại còn phục vụ cái thằng kia nữa. Kệ nó đi, cũng nhờ có nó mà mình mới dễ sống đó. Chứ hồi trước thỉnh thoảng lại bị chúng nó chọc ghẹo rồi đánh đập. Rồi rồi rồi, thôi đi ngủ. Mai nghe đâu có thêm một đoàn khách từ Việt Nam sang chơi bài đó. Chắc lại khổ nữa rồi. Cuộc trò chuyện tới đây cũng chấm dứt. Yên và mọi người nằm xuống, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Riêng Hoa, chắc do ban nãy ăn hơi nhiều nên bụng cô bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu. Cố gắng nhịn được hơn nửa giờ, Hoa đành đứng dậy, rời khỏi phòng để đi vệ sinh. Vừa mở cửa ra, một tên lính canh ngồi gần đó hất hàm hỏi. Ê con kia, đi đâu đó? Tôi đi vệ sinh. Đi nhanh lên, đừng có giở trò đó. Tôi biết rồi. Hoa lầm lũi hướng về phía khu vệ sinh đằng sau. gọi là khu thế thôi, chứ nó chỉ là một căn phòng nhỏ thông với căn biệt thự, và tất cả được rào lại bởi những tấm rào bằng dây kẽm gai, cho nên có muốn thì Hoa cũng chẳng tài nào thoát ra được. Sau khi giải quyết nỗi buồn, Hoa quay trở lại phòng ngủ. Và khi vừa mới mở cửa căn phòng vệ sinh thì cô trông thấy một dáng người khá quen thuộc lướt qua. Tuyết! Vừa gọi tên thì cái bóng của Tuyết cũng đã khuất sau dãy hành lang. Nhưng điều đáng nói ở đây, phía mà Tuyết hướng tới lại là ngõ cụt với lớp hàng rào dày đặc. Cô ta đi qua đó làm gì? Với thắc mắc ấy, Hoa bắt đầu bước thật nhanh để tới xem. Và rồi khi đến nơi thì cô giật mình bởi trước mặt không hề có ai cả. Rõ ràng vừa rồi mình thấy cô ta ở đây mà. Hoa lẩm bẩm rồi khẽ gọi. Tuyết, cô đâu rồi? Tuyết ơi! Vẫn không có ai đáp. Thời gian đi vệ sinh cũng đã khá lâu, nên cô đành gác sự khó hiểu của mình, mau chóng trở về phòng ngủ. Về tới, lại thêm một sự bất ngờ nữa, bởi lúc này đèn trong phòng đã bật sáng. Yên và những cô gái kia đang ngồi túm tụm lại với nhau. Hoa còn trông thấy cả Linh. Cô lúc này đã quay lại. Hoa, mày mới đi đâu về đó? Em đi vệ sinh, mọi người chưa ngủ hả? Ngủ làm sao được, có biến. Là sao, có chuyện gì vậy? Trước câu hỏi của Hoa, Yên đảo mắt xung quanh một vòng, vẫy tay kéo Hoa lại gần mình, rồi thì thầm. Còn Tuyết nó chết rồi. Hả, cái gì? Chị đừng có đùa. Sao nó lại chết được? Linh liền chen vào. Không phải chuyện đùa đâu. Lúc nãy tưởng đầu đi hú hí với thằng Bồ, ai ngờ nó kéo ra ngoài, rồi nó kể chuyện cho nghe. Vào buổi trưa, cái hôm đầu tiên mà khi con Tuyết tới đó, nó được ông chủ chấm chọn làm tiếp viên, tiếp mấy vị khách VIP ở trên khu 2. Nhưng mà khi đưa vào phòng riêng để kiểm tra thì ông chủ phát hiện nó giấu cái điện thoại trong quần lót. Dưới đôi giày còn có một con dao nhỏ. Bị phát hiện, nó cầm dao lao tới đâm ông chủ một nhát ngay cái đùi. Ông ta cũng đâu có dựa, rút con dao ra rồi đâm ngược vào cổ nó, làm nó chết ngay tức khắc. Nghe Linh kể, Hoa có chút không tin, bởi rõ ràng cả hôm qua và đêm nay cô đều đã bắt gặp Tuyết. Toàn tính hỏi, Linh lại tiếp tục. Sau khi băng bó vết thương, ông chủ sai người dọn dẹp cái xác của con Tuyết. Gọi là dọn dẹp thế thôi, chứ thực ra là đem đào hố rồi chôn ngay ở trong cái khu rừng phía sau á. Những tưởng đầu mọi việc êm xuôi như những vụ phi tang xác chết khác, nhưng mà không ngờ đêm qua, một trong hai tên được cử đi chôn xác con Tuyết bỗng nhiên phát điên lên, cười nói cái gì đó rồi chạy thẳng vào trong rừng. Một nhóm đàn em được cử đi tìm thì phát hiện ra hắn ta đã chết trong tư thế treo cổ, ngay bên cạnh là cái hố chôn xác con Tuyết. Sự việc còn kinh dị hơn khi mà tới đêm nay, tên thứ hai cũng bắt đầu phát điên, thậm chí suýt dùng súng kết liễu mạng sống của mình. Cũng may là có người phát hiện kịp thời, cho nên bắt trói nó lại, nhốt ở trong phòng. Từ lúc đó cho tới giờ, nó cứ luôn miệng gào thét gọi tên con Tuyết một cách đầy sợ hãi. Lúc nãy thằng Bồ tao nó bảo, do con Tuyết chết vào giờ Linh, lại có nhiều quán khí cho nên nó thành quỷ rồi. Sắp tới á, nó còn bảo là ông chủ sẽ tìm thầy bùa về để trị vong hồn con Tuyết lại, không cho nó quấy phá. Linh kể tới đây thì Hoa như rụng rời tay chân. Cô lắp bắp. Không thể nào đâu. Vừa nói, Hoa vừa cảm nhận một cơn lạnh sống lưng ập tới. Nhận ra biểu hiện kỳ lạ này, Yên quay sang hỏi. Hoa, mày làm sao thế? Bộ mày cũng bị con Tuyết dọa hả? Hoa gật đầu, kể lại những lần mình đã trông thấy Tuyết. Nghe xong cả đám há hốc mồm, thậm chí còn có vài người chắp tay vái lịa. Riêng Hoa cô sực nhớ tới lúc nãy khi bị gã đàn ông xăm trổ kia xâm hại. Cô chỉ nhắc tới tên Tuyết thôi thì gã có vẻ hoang mang lắm, và hành động bỏ đi của gã là vì sợ vong hồn của cô. Sau chuỗi luôn cả chuyện gặp Tuyết ở ngõ cụt hành lang, Hoa thốt lên. Thôi đúng rồi, thế thì đúng rồi, làm vong hồn của Tuyết thật rồi. Nghĩ tới đây, Hoa sợ tới mức tay chân run rẩy. Từ đêm qua tới nay, cô đã nhìn thấy và còn nói chuyện với vong hồn của Tuyết nữa. Đem chúng kể cho Yên và những người còn lại nghe, họ cũng kinh sợ không kém. Yên thì thầm: niệm Phật cầu an đi em, coi chứ nhiều khi mày hợp tuổi với nó rồi bị bắt đi lúc nào không hay đó. Ở cái đất này chuyện tâm linh nhiều lắm, ma quỷ rồi bùa ngải. Mình phận nhỏ, lỡ có mệnh hệ gì thì cũng thành ma mà kiếp ở đây. Em sợ quá chị ơi, lúc nãy em còn thấy nó ở hành lang, rồi còn trong phòng nữa, nó ngồi kia kìa. Hoa vừa nói vừa bấu chặt lấy cánh tay của Yên. Những người ở trong phòng cũng sợ hãi, là hét theo. Tiếng hét đánh động tới gã đàn ông xăm trổ. Hắn cùng hai tên nữa nhanh chóng xuất hiện. Mẹ kiếp đó, nửa đêm nửa hôm rồi, chúng mày không bé cái mồm được đi sao? Anh ơi, anh mau gọi thầy về cúng giúp tụi này đi, chứ sống với ma quỷ thế này chịu làm sao thấu. Ma quỷ gì? Chúng mày đừng có nhiều chuyện. Thôi đi, anh đừng có giấu. Tôi nói rồi, mau mướn thầy về đi, chứ bọn này mà có mệnh hệ gì, lấy ai kiếm tiền mà đổ vào mồm cho mấy anh. Trước câu nói của cô gái, hắn ta im lặng, ném một ánh nhìn đầy khó chịu, rồi quay lưng đi, đóng sầm cửa. Vì quá lo sợ nên cả đêm hôm đó chẳng ai ngủ nghe gì được. Cứ tụm lại một chỗ, cố gắng né xa cái góc mà Tuyết hiện hồn về. Còn Hoa, cô tất nhiên là rất sợ rồi. Vừa ngồi chốc chốc, cô lại nhắm tịt mắt mình, miệng niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Sáng hôm sau, sự hoang mang vẫn bao trùm cả căn phòng khi theo nguồn tin từ người yêu của Linh. Tên lính phát điện hôm qua đã cắn lưỡi tự vẫn. Trước khi chết còn cười to, dùng chính máu từ trong miệng mình viết lên mấy chữ đầy kinh dị: tao sẽ báo thù. Tình hình có lẽ còn nghiêm trọng hơn khi Hoa và tất cả những cô gái có mặt bị đẩy hết ra ngoài sân. Tiếp đến, một nhóm người ăn mặc hết sức kỳ dị, tay cầm gậy, bùa và mấy cái mai rùa chạy vào trong. Tại đây, tuy không biết họ đang làm gì, nhưng thỉnh thoảng, mọi người lại nghe thấy tiếng chuông gõ bon bon vọng lại. Chắc là mấy ông thầy bùa tới trị con Tuyết thật. Hy vọng mấy ông này sẽ làm được, chứ sống cùng với ma thì ai mà chịu nổi. Linh thì thầm nói với những người còn lại. Thế nhưng niềm hy vọng này nhanh chóng bị dập tắt ngay, bởi tiếng chuông không còn vang lên nữa. Thay vào đó là một tiếng hét thất thanh. Từ trên tầng 3, một cái bóng nhảy thẳng xuống, đập đầu vào nền xi măng, máu thịt tứa ra văng tung tóe. Đám của Linh và Yên khóc thét bỏ chạy tán loạn. Còn Hoa, cô đứng như trời trồng, bởi quá kinh hãi với những gì diễn ra trước mắt. Lúc này đây, cô trông thấy trên gương mặt đầy máu của người thầy bùa kia đang nở một nụ cười rất tươi. Và hơn hết, cô có cảm giác nụ cười này là hướng về phía mình. Chưa ngừng lại ở đó, từ trong nhà, bốn ông thầy bùa còn lại cũng tháo chạy ra. Họ nói bằng thứ tiếng bản địa mà Hoa không hiểu được. Mà cũng chẳng cần hiểu, cứ trong những gương mặt trắng bệch ấy là biết được họ đang hoảng sợ tới nhường nào rồi. Gã đàn ông xăm trổ bước tới, có lẽ gã cũng bắt đầu nao núng ra lệnh cho đàn em: Mau dọn dẹp đi. Có thể dễ dàng nhận ra giọng nói của gã đã hơi run rẩy rồi. Nhưng sự kinh hoàng đâu chỉ dừng lại ở đây, bởi gần như ngay tức khắc, Hòa trông thấy hình dáng của Tuyết. Cô đứng ngay bên trong hành lang, đầu tóc xõa dài rũ rượi. Từ cổ, một dòng máu đỏ thẫm đổ tràn xuống ướt đẫm bộ váy trắng. Hoa hét to, ngã khuỵu xuống đất rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang nằm ở trong một căn phòng khác. Nó sang trọng, được trang trí đầy những món đồ cổ. Gần đó là gã đàn ông xăm trổ và người đàn ông bản địa mà mọi người gọi là ông chủ. Nhận ra Hoa đã tỉnh, ông ta thì thầm nói với gã điều gì đó. Gã nghe xong thì phiên dịch lại cho cô. Con kia, ông chủ hỏi mày trông thấy hồn ma con Tuyết có phải không? Vẫn chưa hoàn hồn, Hoa lờ ngờ đưa mắt nhìn xung quanh. Mẹ kiếp nó, mày điếc hả? Vừa nói, gã vừa sấn tới tóm tóc Hoa, giật ngược ra sau. Trả lời đi, mày thấy con chó cái đó có phải không? Thấy, tôi thấy. Hoa ú ớ trong cơn đau. Gã quay ra phía chủ nhân của mình. Gã gật đầu xác nhận. Lại thêm một tràng tiếng bản địa nữa vang lên. Ông chủ sắp tới làm lễ đánh vòng con Tuyết. Mày đã thấy nó thì mày phải làm lễ cùng, vì mày và nó hợp tuổi, gọi vòng nó mới lên. Không, tôi không làm. Hoa lắc đầu, bởi cho dù có bị đánh đập thế nào cũng đỡ hơn phải trông thấy hình ảnh đầy kinh dị của Tuyết lần nữa. Mày khiến chết rồi hả? Mày dám từ chối ông chủ sao? Vừa nói, gã vừa túm tóc của Hoa, bàn tay còn lại chuẩn bị cho những cái tát trời giáng. Nhưng chưa kịp thì người đàn ông lại chen vào. Giọng điệu lần này đã nhẹ nhàng hơn kha khá. May cho mày là ông chủ của tao cản kịp đó. Ông chủ nói nếu mày chịu giúp lần này thì ông sẽ cho phép mày được về đoàn tụ với gia đình, không bắt ở lại tiếp khách nữa, còn cho thêm vài chục triệu coi như vốn làm ăn. Nghe tới đây, Hoa đứng khựng lại. Cô ấp úng. Có thật không? Ờ hay cái con này. Ông chủ nói mà mày còn nghi ngờ hả? Để cho mày yên tâm, đợi tiền chuyển về cho gia đình mày xong thì ông chủ sẽ cho mày gọi điện thoại nói chuyện với họ. Khỏi phải nói, đây chẳng phải là những gì Hoa từng mong ước sao? Cô vội đáp. Được rồi, nếu như tôi gọi về nhà được, bố mẹ tôi có tiền, tôi sẽ giúp các người. Phải vậy chứ. Mày đợi một chút, để ông chủ gọi người ở Việt Nam lo liệu. Đợi chừng một giờ đồng hồ sau thì có tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên. Lão chủ đứng dậy, nhấc máy ra vẻ hài lòng. Tiếp đến, ông ta chĩa chiếc điện thoại về phía Hoa rồi hất hàm ra hiệu. Ngay lập tức Hoa chộp lấy. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy gã cầm sẵn một con dao sáng loáng. Tay gã ra hiệu nếu cô dám hó hé về chuyện bị bắt cóc thì hậu quả sẽ hết sức tồi tệ. Hoa tất nhiên không muốn chuyện này xảy ra nên cố gắng lấy lại bình tĩnh, ậm ừ mở lời. Alo. Hoa đây hả con? Nhận ra chất giọng quen thuộc của bà Tiên, mẹ mình, Hoa như muốn khóc nấc lên. Cũng may mà kiềm lại được cơn xúc động. Cô nghẹn ngào. Mẹ ơi, con đây. Trời đất, cái con này. Mày làm gì mà cả nhà không có liên lạc được? Bố mày suýt nữa lên đồn công an báo mày mất tích nữa đó. Con không sao cả mẹ à. Con. Cũng may là có cậu Quân đây nè. Cậu ấy bảo con bị mất điện thoại, không lấy gì gọi về được. Quân. Cái tên vừa được bà Tiên nhắc tới làm cho Hoa sững sờ. Nếu không có con dao của gã này kề ngay cổ, chắc cô sẽ bảo mẹ mình gọi công an đến bắt quách cái tên khốn nạn lừa đảo kia. Mà này, con làm ăn ở trên đó thế nào rồi? Sao chưa gì đã gửi 40 triệu về nhà đó hả? Cậu Quân mới đưa cho mẹ, bảo là tiền con gửi. Mẹ cứ giữ chi tiêu đi, tiền của con gửi về đó. À, ra vậy hả? Tiền nhiều thế này chắc chẳng mấy chốc nhà mình lại giàu con nhỉ. Bố mày biết ông ấy sẽ vui lắm, đi khoe hết làng hết xã cho mà xem. Thôi thôi, điện thoại hết tiền rồi, bắt chậu hoa đi, để cho cô ấy vào làm nữa. Giọng Quân vang lên. Bà Tiên thậm chí còn chưa nói hết câu thì tín hiệu đã bị ngắt. Mẹ, mẹ. Gọi bấy nhiêu đó là đủ rồi. Giờ mày đã tin lời ông chủ chưa? Nếu làm lễ xong, ngày mai mày sẽ được bố trí xe về thẳng tới tận nhà. Được rồi, tôi sẽ giúp các người. Tôi sẽ làm. Nói xong, Hòa được mang tới một căn phòng khác để tắm rửa thay quần áo. Lúc bước ra thì cô đã trông thấy ngay giữa phòng khách có một cái bàn lễ khá lớn. Bên trên, ngoài bánh trái, hoa quả và gà sống thì còn có một xấp bùa lớn. Đứng bên cạnh bàn lễ, ngoài lão chủ và gã xăm trổ thì còn có thêm một người đàn ông nữa. Trông ông này đen sạm, ánh mắt trắng giả, trên cổ còn có một con trăn nhỏ màu trắng quấn ngang. Nhận ra Hoa đã có mặt, lão chủ chắp tay lại thì thầm nói gì đó với người đàn ông kỳ lạ kia. Còn gã xăm trổ thì đẩy Hoa về phía trước giữa cái bàn lễ. Ngồi xuống đó, xếp bằng lại. Không cho phép thì cấm mày đứng dậy đó. Hoa miễn cưỡng làm theo. Lúc này người đàn ông kia cũng bắt đầu vào việc của mình. Ông ta bước tới, một tay cầm con gà trống còn sống, tay còn lại dùng dao cắt máu rồi rưới thẳng lên người Hoa. Mùi máu tanh tưởi làm cô suýt nôn ói. Gã xăm trổ đứng gần đó không quên hăm dọa. Mày ngồi yên đó nghe chưa? Để hỏng việc thì mày đừng có trách tao. Hoa im lặng, cố gắng nín thở kiềm nén mùi tanh hôi đang nồng nặc trong khoang mũi. Sau màn tắm máu, Hoa nhận ra ông thầy bùa kia đang dùng chuông để rung. Tiếng chuông này nghe âm vang uy lực hơn tiếng chuông của đám thầy bùa lúc sáng. Nghe được một lúc, Hoa thấy cả người mình nóng ran, mồ hôi tháo ra như tắm. Tiếng chuông lúc này kèm thêm cả âm giọng độc chú rì rầm. 5 phút, 10 phút, rồi gần nửa giờ đồng hồ trôi qua. Hoa bắt đầu lờ mờ trông thấy, ngay phía trước mặt mình, có một bóng người đang ẩn hiện. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để cô nhận ra cái bóng này chính là Tuyết. Vẫn cái hình dạng đầy kinh dị máu me ướt đẫm váy của mình, cô ta đưa cặp mắt u uất nhìn Hoa. Miệng cô mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp thì một nắm bùa từ phía ông thầy phóng tới. Cái bóng Tuyết biến mất, tan vào hư không. Tiếng chuông càng lúc càng lớn. Ông thầy bùa nhảy lên luôn cả cái bàn lễ, ánh mắt đảo xung quanh phòng, miệng liên tục lẩm nhẩm thần chú. Lại một lần nữa, Hoa trông thấy vong hồn của Tuyết. Tuy nhiên lúc này có lẽ chỉ mỗi mình cô trông thấy, bởi Tuyết đứng ngay kế bên mà ông thầy bùa còn không nhận ra. Nó đâu? Giọng nói tiếng Việt lơ lớ của ông ta vang lên. Gã xăm trổ liền gằn giọng hỏi theo. Con kia, mày thấy nó ở đâu? Mày báo cho thầy biết, mau lên. Vì quá sợ, không muốn nhìn thấy hình ảnh kinh dị của Tuyết thêm lần nào nữa, nên Hoa bắt đầu chỉ điểm vị trí của cô. Rất nhanh chóng, ông thầy bùa đã ném được sắp bùa trúng đích. Một tiếng hét thất thanh như vọng lên từ địa ngục. Cái bóng của Tuyết hóa thành một làn khói trắng rồi bị hút vào một lọ sứ nhỏ. Ông thầy cầm lọ sứ lên, lẩm nhẩm gì đó với một gương mặt đầy vẻ hài lòng. Ông dán thêm một lá bùa rồi đưa nó cho lão chủ. Nói gì đó thêm vài câu rồi được một tên lính đưa đi. Đợi ông thầy bùa đi khỏi, Hoa liền hỏi. Sao? Xong rồi phải không? Bây giờ cho tôi về được chưa? Có ngày. Vừa nói, gã vừa bước tới, nhưng không phải để đỡ Hoa đứng dậy. Gã cầm luôn cái bình hoa gần đó, đập thẳng vào gáy Hoa. Hoa ú ớ, cần đầu sau cú đập thậm chí còn chưa cảm nhận được thì hai mắt cô đã tối sầm rồi ngất đi. Không biết đã trải qua bao lâu, Hoa tỉnh dậy trong một căn phòng trống, Vết thương trên đầu đã được băng bó. Vừa đau vừa mệt lá người, Hoa thều thào. Mình chết rồi sao? Đúng lúc này, gã xăm trổ từ ngoài bước vào. Gã nhìn cô rồi nở một nụ cười nham nhở. Tỉnh rồi hả? Mày cũng sống dài lắm đó. Tới nỗi ông chủ ông muốn giết mày nữa. Giữ lại huấn luyện cho tiếp khách sau này. Giết tao đi, mày giết tao đi. Trông thấy cơ thể gầy gò yếu đuối của Hoa, gã ta cười phá lên. Tao nói thật là tao cũng muốn giết mày lắm đó. Nhưng mà mày cứ dai như con đĩa đói. Nếu không vì ông chủ tạm thời kiên cử chuyện giết chóc, thì mày xong đời lâu rồi con. Thôi cởi quần áo ra đi. Đêm nay tự nhiên tao rất có hứng. Nếu mày phục vụ tốt thì tao tha cho, không làm đau mày nữa đâu. Câu nói đầy kinh tởm của gã ta làm Hoa giận đến run người. Nhưng cô biết lấy gì để chống chọi. Gã nhanh chóng đẩy vật Hoa ra, đè lên người cô, rồi bắt đầu làm chuyện đồi bại. Thế là Hoa lại lần nữa bị làm nhục. Cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cô muốn chấm dứt mạng sống của mình ngay lúc này. Cứ thế, cô gái tội nghiệp lại lần nữa ngất đi. Liền năm hôm, Hoa cứ bị gã liên tục ghé thăm và hãm hiếp. Cơ thể cô bây giờ tàn tạ tiều tụy, trông rất đáng thương. Đêm nay, gã lại quay trở lại, bị gã đè lên bụng. Hoa thở từng hơi nặng nhọc, gần như buông xuôi, phó mặc cho số phận. Mình sẽ chết, mình sẽ chết, chắc chắn rồi, mình sẽ chết ở đây thôi. Tiếng thều thào của Hoa vừa dứt thì giọng nói khả ố của gã lại vang lên. Sao vậy? Sao hôm nay trông em yêu mệt mỏi thế hả? Nào, nào, em hãy rên đi. Tiếng rên bắt đầu vang lên. Nhưng gã nhanh chóng khựng lại, bởi gã nhận ra dường như âm thanh đang vọng lại từ tận góc phòng phía sau lưng. Có chút giật mình, gã quay phắt lại nhìn. Đúng lúc này, gã mở mắt to, trừng trừng đầy kinh hãi. Bởi ngay góc phòng lúc này là một bóng đen khẳng khiu, nó gầy tới mức trơ xương. Mà không, chính xác đây là một bộ xương khô thì đúng hơn. Quá kinh hãi, gã không kịp mặc lại quần, cứ thế lao ra khỏi phòng rồi mất hút. Còn Hoa, cô nằm buông xuôi, không còn đủ sức để phản ứng gì thêm. Trước khi tiếp tục ngất liệm, Hoa cũng trông thấy cái bóng kia. Nhưng có điều, nó không phải là một bộ xương, mà đó là một cô gái tóc ngắn, gương mặt trắng bệch và méo mó đầy kinh dị. Hoa, Hoa. Có tiếng gọi khe khẽ đánh thức Hoa tỉnh dậy. Lần này thì không còn là gã xăm trổ khốn nạn. Hoa nhận ra người đang cố gắng lay mình chính là Yên. Hoa ơi, mày tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi Hoa. Được cứu rồi. Mày được cứu rồi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên tai Hoa nghe văng vẳng có tiếng súng, tiếng người la hét và đặc biệt có cả tiếng còi của cảnh sát. Như được tiếp thêm sinh lực, cô lầm cầm bò dậy, thều thào. Chị Yên, chuyện gì vậy chị? Công an tới, cả bên quân đội nữa. Nghe đâu có người chỉ điểm. Công an cả Việt Nam và Campuchia tập kích. Hiện giờ họ đang đấu súng với bọn của thằng Được đó. Nhưng mà tình hình này thì chúng nó sẽ đầu hàng sớm thôi. Chị nói thật không? Thật không chị? Trời đất, chứ tao đồ mày làm gì? Tao tranh thủ loạn lạc mới chạy xuống đây tìm mày nè. Khổ cả tuần rồi không gặp. Tao cứ sợ á, cái thằng khốn nạn đó nó giết mày luôn rồi chứ. Giờ mình cứ ở yên đây, chờ bên ngoài họ đấu súng xong thì sẽ được cứu thôi. Hoa gật gù im lặng cùng Yên chờ đợi. Và đúng như những gì chị ta dự đoán, chỉ chừng nửa giờ đồng hồ sau thì có mấy người mặc cảnh phục của cả hai nước chạy vào. Hoa do cơ thể quá yếu nên được một anh chiến sĩ cõng ra xe cứu thương. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, Hoa lúc này sức khỏe đã ổn định. Tại cơ quan điều tra, Cô khai hết mọi thứ, đồng thời còn vận động Yên và những cô gái khác khai báo cùng mình. Tuy nhiên cô chưa về nước được, bởi vì còn phải xác minh danh tính và đặc biệt là làm chứng, cung cấp thông tin để buộc tội đám buôn người đã hại mình. Vì còn đang mắc kẹt nên cô chỉ biết gọi điện về nói chuyện, trấn an gia đình mình. Tất nhiên Hoa không dám kể sự thật cho họ nghe rồi. Sáng hôm sau, Hoa nhận được thông báo từ mấy cô y tá là có người đến tìm mình. Lúc đến nơi thì thấy anh công an bên phía Việt Nam hỏi Hoa về thi thể của Tuyết. Mọi người chưa tìm ra xác Tuyết hả? Chưa. Trong gương mặt đầy vẻ đăm chiêu, Hoa nhận ra dường như anh công an này còn có chuyện gì đó chưa kể. Thế là cô hỏi dồn: Anh làm sao vậy? Trong vụ này có biết bao nhiêu nạn nhân bị đám đó giết rồi chôn xác phi tang, sao anh chỉ hỏi có một mình Tuyết? Anh công an có chút khựng lại, nhưng rồi anh ta thở dài buồn bã: Tuyết là vợ sắp cưới của tôi. Cái gì? Anh đừng có lừa tôi. Tôi không ngu tới mức tin vào cái chuyện một người công an lại để vợ mình đi làm gái đâu. Trước câu nói của Hoa, anh công an cười một nụ cười đầy chua chát, rồi bắt đầu kể. Tuyết đúng là vợ sắp cưới của tôi. Khoảng 5 năm trước, cậu ấy có một người chị gái mất tích. Nhưng cho dù có nỗ lực tìm kiếm tới đâu cũng không lần ra được manh mối. Khoảng một thời gian sau thì gia đình cậu ấy nhận được một bình tro cốt từ một địa chỉ nặc danh, bảo đây là tro cốt của chị gái Tuyết. Kết quả giám định sau đó thì đúng là như thế thật. Cuộc điều tra nhanh chóng đi vào bế tắc do bọn buôn người này thay đổi phương thức hoạt động. Dẫu vậy, Tuyết vẫn luôn giấu tôi để tự mình tìm hiểu. Và rồi chuyện gì đến nó cũng đến. Vào cái đêm của gần một tháng trước, tôi nhận được tin nhắn của cô ấy thông báo mình đang ở trên xe, sắp theo chân bọn lừa đảo bắt cóc sang biên giới. Cô ấy còn bảo đợi tìm ra hang ổ của chúng thì sẽ nhờ tôi xin lệnh truy quét hết cả hang ổ. Tôi rụng rời tay chân, cố gắng liên lạc, nhưng mà Tuyết đã tắt máy. Đến đầu giờ chiều hôm sau, tôi lại nhận được cuộc gọi của Tuyết. Nhưng lần này chưa kịp nói gì thì tín hiệu đã bị ngắt. Những ngày tiếp theo, nhờ nghiệp vụ của cảnh sát sở tại để tìm kiếm tín hiệu nguồn sóng của cuộc gọi, nhưng hoàn toàn vô ích. Tôi tưởng đâu chẳng thể nào biết được thông tin của Tuyết, cho đến khi một trinh sát vô tình bắt được một tên trong băng nhóm này đang chở những cô gái phục vụ từ sòng bài về. Thế là kế hoạch mai phục tập kích đã được diễn ra. Nhưng như vậy thì được cái gì chứ? Tuyết đã không còn nữa. Bây giờ ngay cả thi thể của cô ấy tôi cũng không tìm được. Cô nói xem, tôi có phải là một kẻ vô dụng không? Ngay cả vợ sắp cưới của mình mà cũng không bảo vệ được. Nghe tới đây, Hoa sững sờ. Cô thật không ngờ Tuyết lại là một người như vậy. Từ trước giờ cô đã trách lầm Tuyết rồi. Và nếu nói không ngoa, chính sự hy sinh của Tuyết đã giúp Hoa được giải cứu. Hoa nghĩ ngợi một lúc, bất chợt reo lên: À, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Tôi biết cách để tìm ra chỗ của Tuyết rồi. Cô nói sao? Cô đừng có lừa tôi. Tôi không lừa anh đâu, chỉ sợ nói ra cái này thì anh không tin thôi. Cô cứ nói đi, tôi chỉ cần tìm ra được Tuyết thôi. Hoa gật gù, bắt đầu kể lại về buổi lễ trục vong của Tuyết. Nghe xong, anh công an lắp bắp: Vậy ý cô là? Đúng, bây giờ phải tìm ra cái lọ sứ kia, giải thoát cho vong hồn của Tuyết. Nếu còn duyên, tôi nhìn thấy được cô ấy thì sẽ hỏi xem thi thể của cô hiện giờ đang ở đâu. Nhưng mà không biết phải tìm cái lọ sứ ấy ở đâu nữa. Cô miêu tả nó đi, để tôi liên hệ với đội điều tra. Lần trước khi càng quét căn biệt thự đó, họ có thu lại được nhiều vật chứng. Ừ, được thế thì tốt quá. Hoa gật gù, bắt đầu miêu tả lại cái lọ sứ cho anh công an. Và rồi chỉ sau một cuộc gọi, anh công an đã reo lên đầy hy vọng: À, có rồi, bên đội điều tra bảo họ đã thu được cái lọ đúng như cô miêu tả. Và rồi ngay buổi chiều hôm ấy, Hoa cùng anh công an đem cái lọ sứ quay trở lại căn biệt thự. Trong nó lúc này hoang tàn, khi không có một bóng người. Trên tường loang lổ những vết đạn bắn, vết máu văng tung tóe. Cái lọ sứ được Hòa tháo lá bùa rồi đập vỡ tan tành. Tiếp đến cô thắp mấy nén hương rồi lầm rầm khấn vái. Tuyết à, tôi không biết cô có ở đây không, nhưng mà nếu có thì mong cô hãy hiện ra đi, để chỉ đường cho tôi tìm lại thân xác cho cô, đem về nhà mai táng. Ở đây lạnh lẽo lắm. Vừa khấn dứt câu thì qua làn khói mờ ảo của mấy nén hương, Hòa nhận ra vong hồn của Tuyết cũng lờ mờ hiện ra. Nhưng chưa kịp reo lên, Tuyết đã đưa tay ra hiệu cho Hòa im lặng. Vẫn với dáng vẻ đầy máu me kinh dị, cô lướt tới gần với anh công an hơn. Tất nhiên anh ta chẳng hề trông thấy. Tuyết rưng rưng đưa bàn tay chạm lên mặt vị hôn phu, nhưng cho dù có cố gắng tới đâu cũng không thể chạm được. Mọi thứ đều bị xuyên qua trong sự run rẩy của mấy ngón tay. Tuyết quay sang nhìn Hoa. Đi thôi, tôi sắp hết thời gian rồi. Thế là Hoa đi theo sự chỉ dẫn của cô, dẫn anh công an cùng vài người nữa. Họ băng qua khu rừng phía sau căn biệt thự. Đi khoảng hơn 2 cây số thì Hoa ngừng lại, đưa tay chỉ vào một mô đất gần đó rồi nói: ở kia, cô ấy ở kia. Không chút chần chừ, cả anh công an và những người còn lại vội vàng chạy đến, dùng mọi vật dụng có thể để đào xới. Và rồi không mất nhiều thời gian để họ đào lên được một cái bao tải lớn bốc mùi hôi thối nồng nặc. Và tất nhiên bên trong, khi mở ra thì đúng là cơ thể đang phân hủy của Tuyết. Khỏi phải nói, anh công an khóc nấc, quỳ sụp xuống ôm lấy thi thể cô. Những người đứng kế bên ai cũng sụt sùi. Còn Hoa, ánh mắt của cô đang dõi sang một góc khác, nơi Tuyết đang đứng ở đó. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy sự biết ơn. 3 ngày sau, một chiếc taxi ngừng lại trước cổng nhà bà Tiên. Trong sân, bà cùng chồng đang lọ mọ đan lại đống vỏ tre bị hư hỏng. Từ trên xe, một bóng người nhỏ thó bước xuống, chạy ào tới. Mẹ! Bố! Tiếng gọi làm bà Tiên giật mình, nhận ra là con gái, bà mừng rỡ lắm. Cái con này, sao mày về không báo cho bố mẹ sớm hả? Cơm nước tao còn chưa có nấu đây này. Con xin lỗi. Vừa nói, Hòa bật khóc nức nở. Bà Tiên cấu mạnh cái thật mạnh vào hông con, rồi hỏi: làm sao đấy? Tao chỉ nói thế thôi, chứ có trách phạt gì đâu mà mày khóc. Sao dạo này mất ước thế hả con? Hòa vẫn chưa ngăn được cơn xúc động, cô lắc đầu. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ nhiều lắm, con không đi đâu nữa đâu. À, rồi rồi, mày lớn rồi, muốn làm gì bố mẹ không có cấm được. Nhưng mà nếu quyết định về thì cứ về thôi. Nhà mình tuy nghèo, nhưng mà có bao giờ bố mẹ để mày chết đói đâu mà lo. Câu nói của bà Tiên kết thúc bằng một tràng cười của cả bà và chồng. Hoa thì hạnh phúc lắm. Cô tự dặn lòng mình sẽ dành cả cuộc đời còn lại để chăm sóc phụng dưỡng cho đấng sinh thành. Những ngày tiếp theo, Hoa cũng xin vào làm ở một công ty may mặc, vừa ở tại địa phương, vừa tự tay kiếm ra được những đồng tiền chân chính. Lại nói về Tuyết, tang lễ của cô cũng được tổ chức với sự tiếc thương vô hạn. Người đau đớn nhất chắc chắn là ba mẹ cô, bởi cả hai người con gái của họ đều đã không còn trên cõi đời này. Hoa cũng có mặt trong đám tang ấy. Cô đi cùng với ba anh công an kia, được anh giới thiệu là người đã giúp tìm được thi thể của Tuyết, thì người nhà Tuyết rất biết ơn. Mẹ của cô thậm chí còn định quỳ xuống lạy tạ Hoa nữa. Nhưng họ đâu hề biết được, cái ơn của Tuyết đối với Hoa còn lớn hơn gấp 100.000 lần. Đang trong lúc xúc động thì Hoa há hốc mồm, bởi ánh mắt của cô lúc này vô tình liếc qua cái bàn thờ trong nhà. Ngoài những tấm di ảnh của những ông bà lão lớn tuổi thì có một bức di ảnh nằm gần đó, là của một cô gái trẻ. Đó chính là chị của Tuyết mà anh công an đã nói lúc nãy. Nhưng riêng Hoa, cô lúc này đã nhận ra gương mặt trong bức di ảnh kia chính là người mà mình đã gặp trong căn phòng lúc bị được làm nhục. Mái tóc ngắn, cái môi hình trái tim và đôi mắt long lanh rất có thần thái thì không lẫn vào đâu được. Là chị sao? Sau tang lễ, đợi cho mọi người về gần hết, Hòa bước tới gần, thắp một nén hương lên bàn thờ của chị gái Tuyết. Xong xuôi cô quay sang, nghẹn ngào nói với bà Trúc, mẹ của Tuyết rằng: Cô Trúc ơi, con xin được làm con nuôi của cô, có được không? Lời thỉnh cầu này của Hoa cũng rất nhanh chóng nhận được sự chấp thuận của gia đình Tuyết. Họ ôm chầm lấy nhau, giống như thể một gia đình đang đoàn tụ. Và chắc cũng chẳng ai nhận ra, ngay sau lưng Hoa còn có hai cái bóng người mờ ảo. Họ cũng ôm lấy bà Trúc, rồi từ từ tan biến vào không trung. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Hồng Oan Biên Giới, tác giả Minh Hoàng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.